Chương 322, Thống khổ, 2. Một ngày trôi qua, Phi Bàn vẫn phi hành trên sa mạc nóng bức, càng bay gần tới nơi trầm tường chỉ, Liễu Mộng Nhi lại càng cảm thấy nóng. Khoảng cách phiêu hương thành càng ngày càng xa, cái kia rốt cuộc là thứ gì à? Liễu Mộng Nhi biểu môi hỏi, nàng cũng hỏi qua mấy lần, nhưng trầm tường không nói. Chờ một chút đi, sau khi ta xác định sẽ nói cho tỷ biết, nói chung cái kia là đồ tốt. Trầm tường cười nói, lúc này cảnh tượng kỳ quái xuất hiện. Một mảnh sa mạc nhiệt khí bốc hơi lại cùng một mảnh băng địa kết băng sương nối liền cùng nhau. Liễu Mộng Nhi đã sớm phát hiện chỗ này không đúng, sau khi thấy một màn này, liền càng nghĩ không ra, cho nên nàng cũng tin tưởng trầm tường nói, nơi này có một đồ vật nào đó ảnh hưởng hoàn cảnh, mới để cho nơi này biến thành như vậy. Sa mạc nóng bức lại tràn đầy băng tuyết, Liễu Mộng Nhi đáp xuống trung tâm liên kết kia, hỏi. Này thật kỳ quái, rốt cuộc là thứ gì mới gợi ra loại dị tượng này đây? Trầm tường đứng ở nơi liên kết giữa sa mạc cùng băng địa, sau đó mang theo Liễu Mộng Nhi dọc theo tuyến đi về phía trước, đây đều là hắn căn cứ cảm giác trong cơ thể để đi, hắn tin tưởng cảm giác của Thiên Dương Hỏa Hồn. Sắp đến rồi, Trầm Tường kích động nói, Liễu Mộng Nhi không biết đó là cái gì, chỉ là trong lòng phi thường nghi hoặc, đồng thời cũng âm thầm chờ mong. Trầm Tường đột nhiên dừng lại, hưng phấn nói. Ngay ở phía dưới này, Mộng Nhi tỷ, tỷ nhanh đào móc đồ vật phía dưới ra một chút, Liễu Mộng Nhi dịu dàng nói. Tại sao lại là ta đào, chính ngươi động thủ không được sao? Âm thanh tràn ngập u oán, Trầm Tường đã không phải lần đầu tiên bắt nàng làm loại chuyện này, đường đường một nữ đế thần binh thiên quốc, lại bị người sai khiến, tiểu bại hoại, ngươi không có chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc, Liễu Mộng Nhi hừ nói, đang khi nói chuyện, trên người nàng bốc lên một cổ lực lượng cực kỳ cường đại, làm Trầm Tường phản phất như bị đồ vật gì đè lên vậy, không khỏi lùi về sau, lúc này Trầm Tường mới nhớ tới nữ nhân nũng nịu này là một niết bàn cảnh, bất quá hắn vẫn rất đắc ý, bởi vì nữ nhân này thường thường bị hắn dùng ngôn từ đùa giỡn. Hơn nữa còn rất thân mật với hắn. Mặt đất xuất hiện một cái khe nứt rất sâu, đây là Liễu Mộng Nhi dùng sức mạnh cường hãn kia của nàng mở ra. Trầm Tường vừa bước ra một bước, liền cảm nhận được một cổ khí lưu đã lạnh lại nóng từ phía dưới khe nứt kia dâng trào đi ra, phi thường cường hãn. Trước trong nháy mắt Trầm Tường còn bị đông lạnh đến cả người run rẩy, nhưng trong nháy mắt liền nóng như bị hỏa thiêu, cứ như vậy một hồi luân phiên, làm hắn nhất thời mềm liệt trên mặt đất. Hắn không nghĩ tới hỏa hồn này dĩ nhiên mang theo lực lượng băng hàn. Liễu Mộng Nhi so với Trầm Tường càng kinh ngạc hơn, nàng vốn chính là võ giả tu luyện băng hỏa chân khí, sức chống cự đối với băng hỏa mạnh phi thường, nhưng nàng cũng không khỏi khó chịu, hiện tại nàng tin tưởng Trầm Tường nói, phía dưới xác thực ẩn giấu đi một đồ vật phi thường lợi hại, đồ vật kia lên tới, Mộng Nhi tỷ cẩn trọng. Trầm Tường đột nhiên quát một tiếng, muốn lao tới ngăn cản hỏa hồn kinh khủng kia, nhưng hắn lại bị khí lưu một lạnh một nóng kia luân phiên làm cho sụi lơ vô lực, Liễu Mộng Nhi cả kinh, vội vàng lui lại. Chỉ thấy một đoàn màu tím từ bên trong khe nứt bay vụt ra, cổ hàn khí cùng nóng rực mang theo kia càng cường liệt hơn, làm cho Trầm Tường càng khó chịu hơn. Hiện tại Liễu Mộng Nhi đã biết đó là cái gì, nàng là người dùng hỏa, đối với phương diện hỏa diễm có nhận thức rất sâu, liền nhận ra đây là hỏa hồn làm cho hết thảy người dùng hỏa điên cuồng, chỉ bất quá lại mang theo tính chất băng hàn, ở bên trong nhận thức của nàng, đây là không nên tồn tại, là hỏa hồn màu tím, Mộng Nhi tỷ, nhanh thu hồi, đừng cho đồ vật này chạy mất. Trầm Tường vội vàng hô. Liễu Mộng Nhi kinh nghi nhìn thoáng qua Trầm Tường, nàng không biết tại sao Trầm Tường biết nơi này có hỏa hồn, hơn nữa còn biết hỏa hồn màu tím rất lợi hại. Nàng cho rằng một người tuổi còn trẻ sẽ không hiểu rõ hỏa hồn sâu sắc như vậy, đừng nói hỏa hồn, ngay cả người biết vũ hồn cũng không nhiều, tuy rằng vũ hồn đồng dạng ít ỏi, nhưng vẫn nhiều hơn hỏa hồn một chút. Trầm Tường nhìn đoàn hỏa diễm màu tím trôi nổi trên không trung kia, hắn không biết đó là hỏa hồn gì, chỉ biết loại hỏa hồn này rất khác loại, cùng hỏa hồn hắn gặp gỡ đều không giống. Ngay thời điểm Trầm Tường muốn dục Liễu Mộng Nhi đi thu hỏa hồn màu tím kia lại tự giác lao tới Liễu Mộng Nhi, nhập vào trong thân thể của Liễu Mộng Nhi. Trong nháy mắt hỏa hồn tiến vào thân thể của Liễu Mộng Nhi, khuôn mặt mỹ lệ của Liễu Mộng Nhi nhất thời bắt đầu thống khổ vặn vẹo, nàng phát ra một tiếng rít gào lanh lảnh. Trầm Tường chịu đựng qua loại thống khổ kia, trước đó thời điểm Ngô Thiên Thiên dung hợp cũng giống như vậy, thấy dáng dấp thống khổ kia của Liễu Mộng Nhi, Trầm Tường lòng đau như cắt. Hỏa hồn tiến vào thân thể của Liễu Mộng Nhi, cái loại khí lưu nóng lạnh hành hạ Trầm Tường suy yếu vô lực kia cũng đã biến mất. Sau khi Trầm Tường khôi phục một tia lực lượng, liền nhào tới chỗ Liễu Mộng Nhi. Liễu Mộng Nhi đau đến phát sinh từng tiếng kêu gọi thê lương, đất lăn lộn trên mặt. Trầm Tường không nghĩ tới thời điểm dung hợp hỏa hồn cũng có thể làm một cường giả niết bàn cảnh thống khổ như vậy. Đây là tất yếu, bởi vì sau khi dung hợp hỏa hồn, hỏa diễm cùng thân thể của nàng đều có tính tăng lên bay vọt, mà bây giờ hỏa diễm cùng thân thể của nàng đều rất mạnh, vì lẽ đó chịu đựng thống khổ so với ngươi cùng Ngô Thiên Thiên càng kịch liệt hơn. Tô Mị Giao nói,